Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương khoét tâm chi đao 1. Minh vực thiên là màu lam, vũ động hồng sắc cánh hoa, đẹp đẽ đến mức tận cùng. Minh Vương trong tay cầm một màu trắng bình sứ, qua lại không ngớt ở bay tán loạn mưa hoa trong. Chủ nhân, phu nhân hắn, Cẩm Lam nhìn Minh Vương bình sứ trong tay. Quỳ ở nơi đó nói, lời còn chưa dứt, bính một tiếng, một đạo thân ảnh màu lam đụng phải trà mỹ dưới tang cây. Chấn động đẹp đẽ cánh hoa bay là tả rơi, Cẩm Lam môn sơ, cái khác tam đại hộ pháp cả kinh. Lo lắng kêu, nhưng lại không dám tiến lên. Cẩm Lam, ngươi khi nào dám vi phạm bản tọa ra lệnh, Minh Vương thanh âm băng lãnh âm trầm ni quần áo. Hắc bào ở trong gió run rẩy tác vang. Toàn thân tản ra làm cho người ta chớ tới gần hơi thở lạnh như băng. Cẩm Lam ngươi nghe, này là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, Minh Vương thanh âm làm cho cả Minh vực băng lãnh tới cực điểm mà ni. Nếu như đổi là một người khác chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Hắn không nghĩ đến là Cẩm Lam môn sơ nhìn Minh Vương tay bóng lưng biến mất. Gấm mực bọn họ vội vàng đem Cẩm Lam nâng dậy đến. Người đây là khổ như thế chứ? Phu nhân trong bụng có chủ nhân hài nhi, Cẩm Lam suy yếu thanh âm ấp úng nói. Cặp kia như mực tròng mắt ảnh ngược kia vô song tao nhã thân ảnh. Hắn chung quy không giúp được nàng. Mờ tối bên trong gian phòng, ánh vào một đạo quang mang chói mắt, Minh Vương một lần màu đen áo choàng xuất hiện ở bên trong phòng. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, Minh Vương thân ảnh cao lớn chắn trước mặt nàng. Kia mặt tái nhợt má lệ ngân loang lổ, cặp kia phượng con ngươi lúc này mang theo hận ý, như một phen băng nhận bình thường đâm tới. Vì sao dễ giết tử sư huynh, vì sao sẽ không chịu buông tha ta, thanh âm lạnh như băng thấu xương hàn. Nàng hận hắn, lần đầu tiên như vậy hận hắn, vì sao phải cướp đi thuộc về của nàng tất cả, có chừng tất cả đâu, dám cả gan bính bản tọa nữ nhân. Chỉ có một con đường chết, Minh Vương bàn tay rộng mở kiềm chế ở của nàng hàm dưới. Lạnh lùng nói, hừ, Mộ Dung Thính Vũ cười lạnh nói, nữ nhân của ngươi, ta là của ngươi nữ nhân sao? Ta chỉ là ngươi lợi dụng công cụ mà thôi, một không huyết nhục công cụ không phải sao? Kia cười chế nhạo tiểu ý, thật sâu đâm bị thương hắn, Minh Vương sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, đối, là lợi dụng công cụ. Cũng là cứu chỉ nhu duy nhất thuốc dẫn, Minh Vương nói. Theo bạch sứ đàn trong lấy ra một con rắn nhỏ, bạch trong suốt trong cơ thể sở hữu tất cả đô thấy rõ. Đang ở phát ra tê tê tiếng vang, bất, người không thể đối với ta như vậy, Mộ Dung Thính Vũ giấy dụa lui về phía sau đi. Nàng trong bụng có bảo bảo, đứa nhỏ ra sao kỳ vô tội, nàng phải bảo vệ trong bụng hài nhi. Minh Vương không nói, chỉ là trầm mặc nhìn nàng, nhìn này lần đầu tiên ở trước mặt của hắn toát ra yếu đuối nữ nhân. Thế nhưng hắn đã diệt có con đường thứ hai có thể đi. Chỉ nhu phải cứu. Hắn từng bước một đêm Mộ Dung Thính Vũ dồn đến góc tường. Ta trong bụng có ngươi hài nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy, Mộ Dung Thính Vũ nước mắt rơi như mưa than khóc kêu. Minh Vương tay cứng đờ. Ngơ ngẩn nhìn nàng, không có khả năng, nàng nhất định là đang gạt hắn, của nàng trong bụng sao có thể có hai tử của hắn sao? Minh Vương bỗng nhiên khóe miệng câu dẫn ra một mặt tàn khốc tươi cười. Mộ Dung Thính Vũ ngươi chẳng lẽ còn đang gạt bản tọa sao? Chẳng lẽ ngươi khi còn sống cũng chỉ có lời nói dối sao? Ngươi là Hoa Hạ công chúa sao? Ngươi là Mộ Dung nghe thuyết sao? Ngươi chỉ là một thấp hèn nữ nhân, vì sao một lần lại một lần lừa gạt bản tọa liền muốn nói cho ngươi, bản tọa tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy thấp hèn nữ nhân lại bản tọa cốt nhục Minh Vương. Lời như sét đánh ngang đầu bình thường, từng chữ những câu, lại là như châm bình thường thứ nàng sớm đã vết thương buồn thiêu tâm ân y. Lúc này, đã là cuối thu, hiu quạnh thu gió thổi tới, phất quá trên người. Lại là rét thấu xương lạnh, thấu xương hàn, vì sao lại như vậy lạnh? Thân thể không ngừng được run lẩy bẩy khởi đến, là, trời lạnh còn là tâm lãnh. Cho dù ta trong bụng có ngươi hài nhi ngươi cũng không quan tâm đúng không? Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn thanh âm tuyệt vọng nói. Đối, bởi vì ngươi không xứng, Minh Vương thâm thúy con ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng dùng mình một cái, lúc này hắn giống như cùng kia địa ngục tu la bình thường. Kia hàn băng bình thường trên mặt đặt lên kia mặt hàn ý. Khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn, Mộ Dung Thính Vũ lưu ly bàn con ngươi đen, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý. Hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Cuộc đời này đại khái là lần đầu tiên như vậy hận một người. Như vậy hận, như vậy oán, lại tự tay tiêu hủy nàng có chừng hy vọng, có chừng tất cả, cái kia xà đã bàn ở trên đùi của nàng. Nàng thê lương tuyệt vọng cười. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận hôm nay ngươi là mờ ni trên bắp chân chợt một trận đau nhức. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi trượt té trên mặt đất, mất đi chi giác, nhìn cái kia con rắn nhỏ đã dung nhập máu của nàng dịch trong. Ở 7 ngày sau này hội hút dụng máu của nàng dịch. Sau đó thu hồi con rắn nhỏ vì chỉ nhu giải độc. Minh Vương đi tới trước mặt nàng, lau đi khóe miệng nàng tơ máu, cúi đầu nhìn phía của nàng lệ nhan, trong lòng mọc lên khác thường cảm xúc, hắn thậm chí có một chút hối hận. Hắn lắc đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không hối hận làm một chuyện gì. Mặc dù là lỗi, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai lại càng không hội. Minh Vương ánh mắt một lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Hắn nhất định phải tìm ra cứu chỉ nhu phương pháp, không có tác dụng thế nào phương thức, trả giá cái dạng gì hy sinh. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mộ Dung Thính Vũ, trong mắt hiện ra một mặt kiên quyết. Bao gồm nàng, hắn, cũng có thể buông tha, liền đưa tay ra ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, kéo qua chăn trùm lên trên người của nàng, không cẩn thận đụng chạm tới cổ tay của nàng, thấu nhiên cứng đờ, Minh Vương đầu ngón tay có chút run rẩy đặt ở của nàng mạch đập thượng. Thâm thúy con ngươi chấn động, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy. Thần chí vì chi nhất chấn, Minh Vương gương mặt cương nghị trong nháy mắt trắng bệch nhìn hôn mê Mộ Dung Thính Vũ. Ngữ khí tuyệt vọng mà đau thương quát, này, điều đó không có khả năng. Hết chương.